xin hãy kết hôn với em đi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học cũ lâu ngày gặp lại, giờ nghỉ giữa tiết 10 phút thật sự không đủ để trò chuyện. Đến giờ nghỉ trưa, trong lớp nhiều bạn ăn vội xong liền ngồi vào bàn học bài hoặc làm bài tập. Sầm Tinh do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi trò chuyện với Hoắc Hành Chi trước. Điện thoại của Sầm Tinh cũng giống mọi người, đã được nộp lại khi bước vào lớp học buổi sáng, nên khi nói chuyện với người không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cậu chỉ có thể viết ra giấy. Tốc độ trao đổi rất chậm, may mắn là cậu đã quen với việc nghe nhiều nói ít. Từ lâu, Hoắc Hành Chi kể rằng lý do hắn không đi học thêm vào kỳ nghỉ hè là vì tham gia chương trình du học ngắn hạn ở nước ngoài và mới trở về cách đây vài ngày. Suốt ngày vùi đầu vào sách vở thì có gì thú vị. Ra ngoài đi đây đi đó sẽ học được nhiều thứ hơn. Hoắc Hành Chi nói, lời thì nói vậy, nhưng điểm thi thì đâu có bàn về giáo dục toàn diện chứ. Sầm Tinh viết lên giấy hỏi cậu, cậu định thi trường đại học nào? Có chắc chắn không? Rồi, cậu kinh ngạc đến trợn mắt khi nghe Hoắc Hành Chi nhắc đến một cái tên trường danh tiếng khó tin. Lúc đó, cậu mới nhận ra một điều. Không thích học bài không chỉ có thể là học sinh dốt, mà còn có thể là học sinh giỏi siêu đẳng. Khi Sầm Tinh còn đang đau đầu vì kỳ thi khảo sát ngày mai, thì Hoắc Hành Chi đã nhận được thư mời nhập học từ một trường đại học hàng đầu thế giới. Giờ chỉ còn thiếu mỗi tấm bằng tốt nghiệp cấp 3. Sầm Tinh cảm thấy việc mình đến lớp học là hơi phí thời gian vì không hiểu bài. Còn Hoắc Hành Chi lại thấy đi học là phí thời gian vì hiểu bài quá rõ. Nếu hồi cấp 2 tớ không bị bệnh mà phải nghỉ học 2 năm, thì giờ cậu đã là đàn em của tớ rồi. Hoắc Hành Chi nói, Sầm Tinh yên lặng ngước nhìn hắn. Đối diện với một học bá xuất sắc, Sầm Tinh luôn giữ tâm thế kính nể lẫn sợ hãi. Hai người đang trò chuyện thì từ phía hành lang đối diện, một nữ sinh quay lại hỏi, Sầm Tinh, cậu quen cậu ấy từ trước à? Đó là một cô gái Omega với gương mặt tròn trịa, má lúm đồng tiền sâu, nụ cười đáng yêu và dễ mến. Ngay ngày đầu tiên Sầm Tinh đến lớp vào kỳ nghỉ hè, cô là người chủ động bắt chuyện và bảo cậu cứ nói nếu cần giúp đỡ. Sầm Tinh có ấn tượng rất tốt về cô, tiếc rằng chưa có cơ hội hỏi tên cô là gì. Những lần trước cô gái này trò chuyện với Sầm Tinh đều luôn cười rạng rỡ, nhưng lúc này không hiểu sao nét mặt lại có phần phức tạp. Sầm Tinh không nói được, chỉ mỉm cười gật đầu với cô rồi yên lặng chờ Hoắc Hành Chi trả lời thay mình. Ai ngờ Hoắc Hành Chi lại bất ngờ buông lời. Wow, cậu nghe lén bọn tôi nói chuyện à? Cô gái sửng sốt. Cậu nói to như vậy, ai mà không nghe thấy? Không phải nói cho cậu nghe mà, trong đám đông này chỉ có cậu ngoái lại. Có phải là cậu đặc biệt chú ý đến tôi không? Hoắc Hành Chi nói, đồ thần kinh. Cô gái mắng xong liền quay đi, không thèm để ý đến hai người nữa. Sầm Tinh ngơ ngác, vừa định đưa tay kéo Hoắc Hành Chi lại để góp ý về câu nói khi nãy, hắn đã đứng bật dậy. Này, Dư Tư Tư, cậu làm gì thế? Hoắc Hành Chi hùng hổ chạy sang bên cô gái. Cậu vừa lườm tôi đấy à? Sầm Tinh nghĩ thầm, cô ấy còn mắng cậu cơ mà. Thì ra cô gái đó tên là Dư Tư Tư, nghe qua quả thực rất dễ thương. Sao cậu không trả lời? Tôi đang nói chuyện với cậu mà. Hoắc Hành Chi lớn tiếng. Dư Tư Tư ngẩng đầu lên, không khách khí đẩy hắn ra. Cậu phiền chết đi được, đừng nói chuyện với tôi. Hoắc Hành Chi cau mày. Tại sao? Sầm Tinh thấy ngại dùm hắn. Đúng là nhiều năm không gặp, hình tượng vĩ đại của Hoắc Hành Chi trong lòng cậu vừa mới được xây dựng đã đổ sụp chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Là một học sinh kém, Sầm Tinh cảm thấy khí chất học bá của Hoắc Hành Chi có vẻ hơi ngớ ngẩn. Cậu quyết định lát nữa sẽ viết một mẩu giấy để xin lỗi Dư Tư Tư. Cậu nói xem, cô ấy có phải rất để ý đến tôi không? Hoắc Hành Chi nhỏ giọng hỏi Sầm Tinh khi quay về chỗ ngồi. Sầm Tinh lắc đầu, cậu nghĩ thầm, tôi cảm thấy cô ấy hơi ghét cậu. Đồng cảm với tư cách cũng là một Omega. Nếu có Alpha nào trong lớp lớn tiếng nói với tớ, cậu đặc biệt chú ý đến tôi nhất định sẽ thấy người này phiền chết đi được. Từ nay về sau sẽ tránh xa. Omega không phải thường hay nói một đằng nghĩ một nẻo à, cô ấy ngoài mặt mắng tôi. Nhưng thật ra có thể là quan tâm tôi đó. Hoắc Hành Chi nói tiếp, Sầm Tinh nghĩ, đây là đâu ra lý thuyết lệch lạc vậy chứ? Ít nhất thì tôi một Omega rất thành thật mà. Cũng may, Hoắc Hành Chi dù trong mắt Dư Tư Tư có hành vi ngớ ngẩn, nhưng khi đối diện với Sầm Tinh vẫn tỏ ra khá bình thường. Biết cậu đang đau đầu vì kỳ thi khảo sát, Hoắc Hành Chi không nói những lời an ủi sáo rỗng mà nghiêm túc nghĩ cách giúp đỡ. Tiếc rằng, mẹo học của học bá mà Sầm Tinh nghe còn chẳng hiểu nổi. Chỉ là kỳ thi khảo sát thôi mà, dù trượt hết cũng chẳng sao. Như vậy có nghĩa là cậu còn nhiều không gian để tiến bộ mà. Hoắc Hành Chi cố gắng an ủi. Sầm Tinh lắc đầu, viết lên giấy, tôi đã hứa với gia đình rồi. Nhất định phải đạt đủ điểm qua. Nếu không đạt thì sao? Bị cắt tiền tiêu vặt à? Hoắc Hành Chi hỏi. Sầm Tinh cau mày, tiếp tục viết, còn nghiêm trọng hơn thế. Hoắc Hành Chi lập tức nghiêm túc. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát Sầm Tinh, nói nhỏ, cậu thi ở phòng nào? Sầm Tinh nhìn hắn đầy khó hiểu. Nếu bọn mình cùng phòng thi, tôi có thể giúp cậu mà. Hoắc Hành Chi nói, thật sự là họ thi chung một phòng, thậm chí vị trí không quá xa nhau. Hoắc Hành Chi ngồi chếch phía trước bên trái của Sầm Tinh. Điều này mở ra rất nhiều khả năng, theo lời Hoắc Hành Chi, với tư cách một người tốt bụng hay giúp đỡ, hắn sở hữu kỹ năng truyền giấy ghi chép phong phú. Tôi đảm bảo cậu làm đúng hết câu chọn đáp án và điền vào chỗ trống. Phần còn lại cậu tự cố gắng một chút. Qua điểm chắc không thành vấn đề đúng không? Hoắc Hành Chi đầy tự tin. Sầm Tinh ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn không biết nói gì. Mấy bài lớn thì chép dễ bị phát hiện. Tôi chỉ có thể ghi bước quan trọng. Phần giữa cậu tự bổ sung nhé. Hoắc Hành Chi nói, mặt lộ vẻ khó xử. Sầm Tinh cúi đầu, cau mày, cậu không dám gật đầu, cũng không nỡ lắc đầu. Cậu vốn là người thật thà, lại nhát gan, thêm nữa dù có mang bài thi không đạt điểm về nhà cũng sẽ không bị ba mẹ mắng. Nên từ bé đến giờ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gian lận trong thi cử. Bây giờ, đối mặt với đề nghị của Hoắc Hành Chi, Sầm Tinh khẽ động lòng. Dù gì đây cũng không phải kỳ thi chính thức, việc cậu nâng cao thành tích cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai. Sau kỳ thi, cậu có thể tiếp tục nỗ lực học tập, cố gắng xứng đáng với điểm số này. Nếu mọi việc thuận lợi, Ngô Duy Sanh sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác, thậm chí còn hẹn hò với cậu. Những khoảnh khắc lãng mạn mà cậu từng mơ tưởng đều có khả năng trở thành hiện thực. Trong thời khắc nguy cấp như vậy, Hoắc Hành Chi đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, vị trí trong phòng thi cũng gần đến mức khó tin, có thể nói là thời cơ hoàn hảo, địa lợi và nhân hòa, như thể ông trời đang giúp cậu, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Sau ngày khai giảng chính thức, giờ tan học muộn hơn nhiều so với kỳ nghỉ, khi Sầm Tinh nhận lại điện thoại từ giáo viên thì đã hơn 6 giờ tối. Lề mề bước về nhà, vừa đến cổng khu chung cư thì cậu gặp ngay xe của Ngô Duy Sanh. Sầm Tinh đang mải suy nghĩ, suốt đường cứ cúi đầu, không để ý xung quanh. Ngô Duy Sanh cố ý chặn đường cậu, nhưng cậu vẫn không nhận ra, ngây ngốc vòng qua xe đi tiếp. Đến lần thứ hai, cậu mới phát hiện điều bất thường, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Ngô Duy Sanh hạ cửa sổ xe, mỉm cười với cậu rồi ra hiệu cậu lên xe. Dù đang rối bời, nhưng đây vẫn là một cuộc gặp bất ngờ khiến Sầm Tinh cảm thấy vui vẻ. từ cổng khu chung cư đến nhà chỉ mất 2-3 phút đi bộ. Nếu đi xe, phải đưa xe vào bãi đỗ, tính ra còn lâu hơn, nhưng Sầm Tinh vẫn vui vẻ mở cửa xe và bước lên. Sao trông ngơ ngẩn thế này? Ngô Duy Xanh tâm trạng rất tốt, vẫn giữ nụ cười, đi học mệt lắm à? Sầm Tinh lắc đầu, được nhắc nhở, cậu lại nhớ đến chuyện phiền lòng vừa rồi, vì vậy nụ cười trên môi dần tắt, bầu không khí trùng xuống. Ngô Duy Xanh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, có phải em chán học rồi không? Sầm Tinh tiếp tục lắc đầu, để Ngô Duy Xanh yên tâm, cậu cố nặn ra một nụ cười, lấy điện thoại từ túi ra và bật chế độ phát giọng nói. Ngày đầu đi học lại, chưa quen lắm, trong lúc trò chuyện, xe đã đến nơi, hai người xuống xe, vai kề vai đi về phía nhà. Ngô Duy Xanh lại hỏi, bài tập có nhiều không? Sầm Tinh lắc đầu, ra hiệu rằng hôm nay chưa có bài tập. Vậy bao giờ thi? Ngô Duy Xanh lại hỏi. Sầm Tinh giơ một tay lên, ngón trỏ dựng thẳng, hơi nghiêng đầu chạm vào thái dương, rồi nhanh chóng thả ra. Sau đó, cậu giơ cả hai tay lên, lòng bàn tay chạm nhau khép kín. Làm xong, cậu lặp lại động tác đầu tiên, nhưng lần này dùng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa. Em nghĩ tôi hiểu à? Ngô Duy Xanh nói. Sầm Tinh biết anh không hiểu, chẳng qua nhắc đến chuyện này khiến tâm trạng cậu chĩu nặng. Nhất thời không muốn lấy điện thoại ra. Em làm lại lần nữa, tôi đoán thử xem. Ngô Duy Xanh hứng thú nói. Sầm Tinh chậm rãi lặp lại động tác, ngón trỏ giơ lên, hơi nghiêng đầu chạm vào thái dương. Tôi hiểu rồi. Ngô Duy Xanh làm động tác chậm rãi, vừa bắt chước vừa nói. Đầu óc tôi không được nhanh nhạy lắm. Nhìn thấy cậu đơ ra, Ngô Duy Xanh cúi đầu cười. Sầm Tinh biết anh cố tình, trong chốc lát cũng muốn bật cười, nhưng nhanh chóng nhận ra, có lẽ Ngô Duy Xanh vô tình nói ra suy nghĩ thật lòng của mình. Ngô Duy Xanh nghĩ cậu đầu óc không nhanh nhạy, thấy anh vẫn đang cười. Sầm Tinh cũng cúi đầu, nhưng là để che giấu biểu cảm buồn bã. Vào ăn cơm trước đã. Ngô Duy Xanh đứng trước cửa, mở khóa, vừa ăn vừa dạy tôi mấy động tác này có nghĩa là gì. Sầm Tinh đi theo sau, trong lòng đã nghĩ đến chuyện khác. Cậu không muốn bị Ngô Duy Xanh coi là ngốc nghếch, dù điều đó có thể là sự thật. Nếu trong kỳ thi ngày mai hoặc ngày kia, cậu có thể đạt được thành tích tốt, liệu anh có thay đổi cách nhìn không? Cách chương.